văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 2, Kinh, Thái Tôn xông vào hậu cung của tổ phụ. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn là một người xuyên không tay trói gà không chặt, ngũ cốc phân biệt không rõ. Chạy 1000m 8 phút mới có thể chạy xong, còn về kỹ năng cần có của người xuyên không? Cái gì mà luyện sắt, luyện thép? Cái gì mà tự tay chế tạo thuốc súng? Cái gì mà xi măng, khinh khí cầu, động cơ hơi nứa chắn đều không biết. Điều may mắn duy nhất là, hắn có một hệ thống, tuy chẳng có tác dụng gì, chỉ có thể cung cấp bát quái, nhưng có món tay vàng cũng coi như không uổng công xuyên không một chuyến. Chỉ là, cái hệ thống này, hệ thống, ngươi có nghe thấy không? TZZZZ, hệ thống gặp sự cố, TZZZZ. Hôm nay lại là một ngày không thể liên lạc được với hệ thống. Hứa Yên Miểu quen việc dễ như chờ bàn tay tắt hệ thống, chỉnh lại mũ quan, cúi đầu đi theo đội ngũ cuối cùng để tham gia buổi chầu. Nguyên chủ năm nay 17 tuổi, không phải là thiên tài gì, thi khoa cử hoàn toàn là để tích lũy kinh nghiệm, làm quen với quy trình trường thi. Ai ngờ đâu lại gặp phải trận lụt lớn ngàn năm có một, mười mấy quận bị thiên tai, lão hoàng đế nhân từ. Đặc cách cho những thí sinh có tư cách tham gia thi hương được đặc cách làm cử nhân, chờ đến tháng 2 năm sau tham gia thi hội. Nguyên chủ chính là một trong số đó, lại bởi vì tỷ lệ rớt thi hội trong gần 10 năm nay cao tới 9 phần, triều đình vì sự phát triển của khoa cử cũng như nguồn cung cấp quan lại, đã ban hành một loạt chính sách về việc thi rớt. Ví dụ như, thí sinh thi hội rớt vẫn được hưởng công danh, lại ví dụ như, thí sinh thi hội rớt có thể vào quốc tử giám học tập. Sau đó, có thể lựa chọn tiếp tục tham gia thi hội cho đến khi thi đỗ, hoặc là chờ đợi thời cơ, nói không chừng sẽ có cơ hội được điều phối đến các nha môn chính phủ để quan sát. Nguyên chủ, vận may lại bùng nổ, sau khi vào quốc tử giám, chưa được bao lâu thì vì lại bộ thiếu người, bị điều đi bổ sung chức quan, trở thành lại bộ tư vụ. Chính cử phẩm, chính là người phụ trách thu nhận văn thư, ghi chép công việc linh tinh, phân phát cho các ty xử lý. Tiểu quan nhỏ bé như ta, cũng không biết Thái Thường Tự Khanh sáng sớm nay bị cái gì nhập, lại tìm ta nói chuyện phiếm. Bên trên truyền đến giọng nói sang sảng của lễ quan, quỳ, Hứa Yên Miểu theo mọi người cùng nhau quỳ xuống, bái, lại theo mọi người bái xuống, ước chừng là lão hoàng đế đã giá lâm. Hứa Yên Miểu tò mò ngẩng đầu lên nhìn trộm, cái gì cũng không nhìn thấy, xung quanh toàn là người, chỉ có thể nhìn thấy M, O, N, G trước mặt. Hứa Yên Miểu theo bản năng, cái M, O, N, G thật cong, làm quan không chỉ nhìn mặt, mà còn nhìn M, O, N, G sao? Hai bên ngự đạo trang nghiêm vang lên 7-8 tiếng ho khan, giống như là bị sặc nước miếng, đột ngột vang lên. Trên đài cao, sau một hồi im lặng, thái giám truyền lời vua. Dạo gần đây, kinh thành truyền lạnh, chư khanh hãy chú ý thân thể, chớ để bị cảm lạnh. Lại là một tràng hô vang tạ ơn và quỳ lạy, cảm tạ sự quan tâm của lão hoàng đế. Hứa Yên Miểu thành thạo làm theo mọi người, thành thạo suy nghĩ trong lòng. Không phải nghe đồn lão hoàng đế tính tình nóng nảy, hỉ nộ vô thường sao? Vừa rồi mấy tiếng ho khan kia coi như là thất lễ trước mặt thánh thượng rồi, vậy mà ông ta cũng không so đo, tính tình này cũng tốt quá rồi chứ. Quay đầu sang một bên, Hứa Yên Miểu nhìn thấy có người đang không ngừng lau mồ hôi. Lập tức ngẩn người. Đây, lão hoàng đế đáng sợ như vậy sao? Giữa mùa đông giá rét, lại có thể dọa người ta toát mồ hôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người lau mồ hôi kia đã sắp khóc đến nơi rồi. Không chỉ có hắn, Hứa Yên Miểu phát hiện ra những người xung quanh mình. Người thì giữa trời lạnh toát mồ hôi chán. Người thì cơ thể run rẩy. Khoa trương nhất chính là vị huynh đài bên tay phải kia. Nước mắt rơi lã chã. Giống như bản thân chẳng bao lâu nữa sẽ chết, sắp bị người có chức quyền cao hơn lôi ra chút giận vậy. Hứa Yên Miểu, đúng lúc này, vị huynh đài nước mắt rơi lã chã kia nhỏ giọng nói. Hứa lang, Hứa Yên Miểu cố gắng mỉm cười, đè thấp giọng nói. Huynh đài có chuyện gì? Vị huynh đài kia hít hít mũi. Ta cảm thấy, bệ hạ chính trực tráng nghiên, một chút cũng không thấy giả yếu. Ngươi thấy sao? Hứa Yên Miểu. Hứa Yên Miểu tiếp tục mỉm cười. Đúng vậy, ta cũng thấy vậy. Sao đột nhiên lại nói chuyện này? Chỗ này có mật thám của Cẩm Y vệ sao? Hắn muốn thông qua Cẩm Y vệ để bày tỏ lòng trung thành hả? Tuy nhiên, Quả nhiên là người có thể leo lên triều đường, nói dối mà mặt không đỏ tim không đập. Lão hoàng đế năm nay đã 63 tuổi, e là tóc bạc và nếp nhăn đều không ít, thế mà có thể mặt không đỏ tim không đập nói một câu một chút cũng không thấy già yếu. Suy nghĩ vừa lan man, Hứa Yên Miểu vội vàng hoàn hồn, tập trung nhìn kỹ, vị huynh đài kia đã che mặt cúi người bái lại xuống đất, mờ u bàn tay chống trán, không nhìn ra hắn có còn đang khóc hay không. Trên đài cao lại là một mảng im lặng kỳ lạ. Hai ba hơi thở sau, thái giám truyền lời, lễ thành, bình thân, bách quan đồng loạt đứng dậy, chỉ là động tác đứng dậy, mỗi người giống như là động tác làm ra vì không thể chờ đợi thêm được nữa, gấp gáp không thôi. Lão hoàng đế bắt đầu cùng bách quan thương nghị chính sự. Nói là bách quan, kỳ thực chính là các vị đại thần nhị phẩm, quan lại nhị phẩm trở xuống không có tư cách trong trường hợp này lên tiếng đối thoại với hoàng đế. Từng chính sự được sắp xếp, chính sách liên quan đến vận mệnh của bách tính thiên hạ được sinh ra ngay dưới ngự môn này, hoặc là tán thành, hoặc là phủ quyết. Bọn họ đang chi phối đất nước này, bọn họ đang nắm giữ vận mệnh của vạn dân thiên hạ. Mà hắn chỉ có thể đứng trong đám đông, nghe nội dung hội nghị, chờ đợi sau khi trở về sẽ nhận được văn thư được ban xuống, sau đó không chút lưu luyến, vội vã chạy đến khắp nơi trên cả nước. Nghĩ đến đây, trong lòng Hứa Yên Miểu dâng lên một tia xúc động. Không biết khi nào ta mới có thể làm đại lão, chi phối quốc gia và nhân dân đây. Ta phải cố gắng, ta phải phấn đấu. Hứa Yên Miểu ngẩng đầu nhìn trời xanh mây trắng, nghĩ đến việc sáng nay phải thức dậy lúc 3 giờ, gió lạnh thổi đến. Thôi vậy, phế vật như ta vẫn là nằm yên hưởng thụ đi. Không biết lão hoàng đế khi nào mới bãi triều, đói quá. Tìm việc gì đó để gờ, y, ế. C. Thời gian. Xem bát quái nào, Hứa Yên Miểu hưng phấn mở hệ thống ra, không hề nhìn thấy ánh mắt kinh hãi của những người khác. Hoa, hoàng thượng tối hôm qua vừa nạp một vị quý nhân 16 tuổi. Một cây hoa lê ép hoa hải đường, lão đường ích tráng, hơn nữa bị lăn lộn cả đêm không ngủ, vậy mà bây giờ giọng nói vẫn còn có thể hùng hồn hữu lực như vậy. Ghê gớm, vị quý nhân này hóa ra lại từng là ngoại thất của Thái Tôn, hoa hoa hoa. Thái Tôn cũng hiểu được văn hóa, bóp eo đỏ mắt, cơ đấy, hoa hoa hoa hoa. Thái Tôn xông vào hậu cung của tổ phụ, chực chực nhân lúc lão hoàng đế lâm triều liền lén lút hú hí với nhau. Nhanh lên, sao lại không có video nhỉ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao lại không có tiếng nữa? Hứa Yên Miểu cẩn thận ngẩng đầu, liếc nhìn xung quanh. Xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại quỳ đầy đất thế này? Hoàng đế đâu? Hoàng đế đi hậu cung bắt gian rồi. Các triều thần âm thầm bổ sung một câu trong lòng. Bị ngươi hại thảm rồi, cách chương.